Chương 1310, nhớ kỹ. Nhìn thấy phía sau hai cái này lục soát quan đột nhiên xuất hiện đem chính mình cản ngăn trở đến, bây giờ Trương Lương cũng có vài phần bất đắc dĩ, trên thực tế, nhiều hơn nữa cho hắn mấy phút thời gian, là hắn có thể đủ đem tiêu cả lại, thế nhưng nếu đối diện hai người đều đã đem chính mình cho ngăn trở, hắn liền bỏ qua dáng vẻ như vậy ý tưởng. Dù sao, sự tình đã trở thành kết cục đã định, ở bây giờ dưới trạng thái. Lúc này Trương Lương vẫn là bảo trì cùng với chính mình phía trước ý tưởng tương đối khá, tuy là hắn ẩn tàng rồi hơn phân nửa thực lực, nhưng là cái dạng này có thể cho trước mắt hai cái này lục soát quan coi trọng chính mình, lại không quá phận xem trọng chính mình, chính là thích hợp phạm chủ, hắn cũng sẽ không nhiều chú ý chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hai cái này lục soát quan không biết mình trong lòng là làm thế nào cảm tưởng, nếu để cho bọn họ biết, giả như không có bọn họ đống nhiên toát ra, Trương Lương có thể đem tiêu ngăn cản, bây giờ bọn họ phỏng trừng tương ngô làm hối hận mới đúng. Mà đang ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là duy trì cùng với chính mình trước sau như một tiêu chuẩn, cùng trước mặt những người này nói lời cảm tạ sau đó, Trương Lương hơi chút phản ứng kịp, lúc trước trong chiến đấu, tiêu cho hắn cảm giác thật chính là tương đối quen thuộc, thật giống như ở nơi nào cùng người kia gặp qua giống nhau. Bất quá rất nhanh, Trương Lương đánh liền tiêu mất cái ý niệm này. Bất kể là như thế nào, coi như là thực sự thấy qua lại có thể như thế nào, chưa từng gặp mặt có đủ xuống tiêu, ai cũng không thể xác định. Trương Lương càng không thể nào bởi vì mình không giải thích được một cái ý niệm trong đầu, liền buông tha đối với kiêu truy tung, nói vậy cũng không có ai phải làm như vậy mới là. Điểm này, Trương Lương ngược lại là vô cùng khẳng định, hắn vốn chính là ý chí phi thường kiên định người, huống chi là tại loại này trên sự tình, hắn càng là có cùng với chính mình tuyển trạch. V-V-V-V-He-I-Den-66 Có em ở như vậy hình thái giới, những người khác cũng đều dần dần hiểu được, nếu Tiêu đã ly khai, bọn họ tuy là sở không chung Tiêu ý tưởng là cái gì, thế nhưng nếu đối phương đã lặng yên rời đi, như vậy, ở bây giờ dưới trạng thái, điều quan trọng nhất sự tình, đại khái chính là để mọi người trước đem nơi này hiện trường cho thu thập sạch sẽ lại nói. Trương Lương ngược lại là đã bắt đầu hô hoán phía dưới dừng lại phi cơ trực thăng. Trước đem hai cái này đặc cấp lục soát quan cho mang đi mới là, hai người bọn họ, so với 100 cái lục soát quan còn trọng yếu hơn, đây là trên ý nghĩa. Đối với Trương Lương xử lý, những người khác ngược lại là không có gì dị nghị, chính là cái kia hai cái đặc cấp lục soát quan cũng giống như vậy, trải qua chiến đấu mới vừa rồi sau đó mới, vô hình chung, Trương Lương uy tín ở chỗ này cất cao rất nhiều. Loại vật này, Trương Lương cũng không tiện nói thêm cái gì, dù sao. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn nhớ muốn không phải là những thứ này. Hiện tại nếu dáng vẻ như vậy sự tình có thể xác định, vừa lúc, bởi vì Trương Lương vừa rồi tại dưới lầu chung quanh cứu người, hơn nữa nhân tiện còn các loại giết gầu hung ác độc địa chẳng diện, đều đã sâu đậm dấu vết lòng người. Trong khoảng thời gian ngắn, ở nơi này chút tân binh đản tử trong mắt của, lợi hại nhất, lập tức trở thành đặc cấp lục soát quan dưới Trương Lương. Huống chi? So sánh cái kia hai cái suốt ngày sắc mặt nghiêm túc không thế nào nói chuyện đặc cấp lục soát quan, rõ ràng vẫn là Trương Lương càng thêm tốt hơn tiếp xúc một ít, vì vậy, đang nghe theo điều khiển thời điểm, mọi người hành động tốc độ đều so với vừa rồi nhanh rất nhiều, đây cũng là bởi vì có Trương Lương uy tín ở bên trong quan hệ. Đối với lần này, những người khác tuy là tờ cờ kêu kỳ la, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều. Càng không nghĩ tới Trương Lương đây là đang vì hắn ngày sau ý tưởng tính toán. Ở nơi này dáng vẻ dưới trạng thái, lúc này Trương Lương cũng là đang suy đoán cái kia kêu thân phận, hắn cũng không tin tưởng thân phận của đối phương, cũng không có nhất định muốn giết ý nghĩ của đối phương, chẳng qua là cảm thấy có thể phòng bị, còn là muốn nhiều hơn để phòng tương đối khá. Người không đi giết hắn, hắn muốn tới giết người, như vậy quan hệ lợi hại, khả năng liền ý nghĩa không có ai có thể ở trên mặt này lưu tình. Chỉ là, vào lúc này dưới trạng thái, những người khác tâm tình hiển nhiên vẫn tương đối phức tạp, dù sao, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ cũng không có biện pháp khác đâu có, chỉ là không biết bây giờ người là làm thế nào cảm tưởng. Nhìn trước mắt những trạng huống này, lúc này bọn họ hiển nhiên đều có vài phần vội vàng không kịp chuẩn bị, trước mắt hai cái đặc cấp lục soát quan, đều đã trọng thương tổn đến không cách nào nhúc nhích tình trạng. Nếu như không phải ỷ vào sở hữu hơn người lực ý chí, còn có thể duy trì tinh thần thanh tỉnh, sợ rằng bọn họ cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. mà không giống như là bộ dáng như hiện tại, còn có thể lưu loát lấy chồng nói chuyện với nhau, chỉ là điểm này, đều đã đầy đủ gọi người cảm giác được bất khả tư nghị. Chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, những người khác cũng không tiện nói thêm cái gì, đơn thuần là ở bây giờ thần thái dưới, bây giờ bọn họ vẫn cảm giác được vài phần cũ kết ý tưởng, trước hết nghe từ Trương Lương phân phó, đem hai cái vị này trưởng quan mang tới an toàn địa phương lại nói. Mà ở hai cái này trưởng quan lui lại sau đó, Trương Lương liền lập tức phân phó tất cả nhân viên đều từ nơi này bên trong ngục giam lui lại, không cần có bất cứ người nào tiếp tục lưu lại nơi đây, lập tức lui lại. Vì sao có người nghi vấn? Không có vì cái gì, ta không có hướng các ngươi giải thích nghĩa vụ, ta chỉ cần các ngươi phục tùng mệnh lệnh. Trương Lương thoại ngữ không nhiều lắm, thế nhưng lác đác vài câu lại nói hết hắn ý nghĩ lúc này. Người kia tựa hồ là còn có lời gì muốn nói, thế nhưng hắn vừa mới đầu, cũng đã bị Trương Lương cái kia lãnh duệ như băng ánh mắt cho để mắt tới, hắn nhất thời bỗng nhiên ngay tại chỗ, nửa chữ cũng không dám tiếp tục phun ra. Nhìn thấy bộ dáng của hắn sau đó, Trương Lương lúc này mới rời ánh mắt, người này mực có giống như là giải thoát rồi một dạng thở phào nhẹ nhõm, lại nói tiếp, lúc trước hắn thời điểm thật sự chính là chưa từng có nghĩ tới, còn có người ánh mắt có như thế lực uy hiếp. Chẳng qua là nhìn chằm chằm ngươi xem liếc mắt, cũng đã để cho ngươi cảm giác được cả người đều không thể động đậy, đây cũng há có thể là người bình thường có thể có năng lực, chỉ là như vậy, cũng đã đầy đủ gọi người cảm giác được một trận kinh ngạc đi. Nhìn trước mắt trang diện, người bên cạnh đều là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là bị người này mới vừa cảnh ngộ lại càng hoảng sợ, tuy là bây giờ bọn họ rõ ràng cũng không dám nói thêm cái gì, thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này bọn họ vẫn cảm giác được một trận cũ kết ý tưởng, chỉ là hiện tại cũng không thật nhiều nói cái gì mà thôi. Mà cá nhân cũng là cảm nhận được Trương Lương kinh khủng địa phương, không còn dám ở chỗ này tiếp tục nghĩ nhiều nói gì, vội vã nhắm lại miệng của mình, tuyển trạch nhanh lên rời đi mới là thượng sách, bằng không, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn luôn cảm giác mình sẽ bị đối phương làm cho nói hủy diệt.